Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 249, học tập. Về sau cũng không tiếp tục muốn học tập, bởi vì có hắn tại đây. Đây là nhường Hàn Bạch Lan bất ngờ trả lời, cho dù là nói thị trường vấn đề, nàng cũng có thể hơi lý giải một thoáng, có thể là cũng là bởi vì có hắn ở đây. Nơi này phòng ở liền tất cả đều là nhà giàu hình. Tiêu tổng, Hàn Bạch Lan cau mày nói, ngài thật sự có lớn như vậy tự tin? Đó là dĩ nhiên, Tiêu Soái nhẹ nhàng cười cười, nói, trong mắt của ta, này mảnh đất liền là một mảnh hoàng kim, chân chính tấc đất tấc vàng. Tương lai tại đây bên trong, đem sẽ có được tốt nhất nguyên bộ công trình, tốt nhất phong thủy kết cấu. Chỉ cần có thể vào ở nơi này, thậm chí dù cho chỉ cần là tại đây bên trong mua phòng, sự nghiệp liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Mọi người tại đây nghe toàn thể mộng bức tự tin như vậy sao? Chỉ cần có thể vào ở nơi này liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Tiêu Soái đi đến dưới đài, thanh âm hơi lớn, vừa cười vừa nói, nơi này là Đông Tân Thế Kỷ Thành, là kinh thành tương lai tốt nhất tòa nhà. Muốn bán liền bán tốt nhất hộ hình, tuyệt nhất phòng ở, cách cục có quá nhiều tì vết cao ốc, từ bỏ, nơi này cũng không cần phải cân nhắc nhà nghèo hình, nơi này phòng ở bản thân chịu chúng cũng không phải là bình thường người. Canh thần nhất phẩm đại, ra tin tưởng nên đều biết đúng không? Ta chỗ này phòng ở, tương lai tuyệt đối sẽ không so chỗ đó tiện nghi. Cái thế giới này có lúc liền là như thế tàn khốc. Trực tiếp như vậy, nói trắng ra là, nơi này phòng ở, tài sản không có vượt qua 100 triệu, ở không nổi, mà có thể vào ở, tài sản sẽ càng ngày càng nhiều, ra bao nhiêu tiền, đều không sẽ cam lòng bán. Những lời này kể xong, không có người ồn ào, cũng không có người phát biểu, bao quát Hàn Bạch Lan ở bên trong. Đều triệt để mộng bước. Vị này tuổi trẻ Tiêu tổng, nhiều bước như vậy sao? Tiêu Soái nói lời là tồn tại một chút mâu thuẫn. Hai bậc thang bốn hộ là nhất có lời tư tưởng. Hai bậc thang hai hộ bình thường là vườn hoa dương phòng. Thân là một cái không hiểu thiết kế người, Tiêu Soái trong lời nói có không ít vấn đề. Có thể này cũng không có ảnh hưởng hắn truyền đạt chính mình ý tứ cho mọi người. Tiêu Soái những lời này cho chúng nhà thiết kế cung cấp một cái suy nghĩ mới hướng đi. Đại gia nghe rõ, cũng đã hiểu, nơi này là Đông Tân Thế Kỷ Thành, đã chú định cùng bên trong cấp thấp thị trường vô duyên. Điểm này lợi nhuận cũng không đủ cho ăn no cái này hạng mục lớn. Muốn làm, liền làm cao đoan nhất thị trường, thỏa mãn tiểu gia đình mua sắm nhà nghèo hình khả năng. Tì vết nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. Những vấn đề này trên bản chất là có thể tránh khỏi. Cái kia chính là, dạng này kiếm không đến nhiều tiền cao ốc không cần thiết xây. Đúng, đây mới là hạng mục này tinh túy chỗ. Nếu là đánh cược lần cuối, vì cái gì còn muốn khuất phục tại mặt trời sắp lặn cũ thị trường? Vì cái gì không thể buông tha những cái kia cũ kỹ quan niệm? Đi chế tạo một cái hoàn toàn mới kiến trúc lý niệm đâu. Đại sư, ta hiểu được, nhà thiết kế lão Vưu nghe được máu nóng sôi trào, nhịn không được hô một tiếng đại sư, chân thành nói ra, tóm lại đại gia vất vả chút, chúng ta hiện tại làm không phải bình dân hóa đồ vật, mà là nhằm vào cao cấp, hoàn toàn mới thị trường một lần mạo hiểm. Không làm dùng để duy trì cuối cùng sinh cơ tục mệnh đan dược, mà đi lập thoát thai hoán cốt thần đan, sống hay chết, đánh cược lần cuối, đập nồi dìm thuyền một trận chiến. Chúng ta cách cục nhất định phải lớn, muốn tin tưởng mình, càng phải tin tưởng mới thị trường bao dung tính. Tiêu Soái cho mọi người rót một chút súp gà cho tâm hồn, nắm mọi người nói đến máu nóng sôi trào. Biết tổng giám đốc, ta sẽ cố gắng. Hàn Bạch Lan không khỏi đối Tiêu Soái thay đổi cách nhìn. Tiêu đại sư tại phong thủy bên trên có độc đáo kiến giải. Nàng đây có nghe thấy, không nghĩ tới tại bất động sản khai phá hạng mục lên cũng có một phen không tầm thường lý giải. Đây mới thật sự là thiên tài. Hệ thống, đến từ Hàn Bạch Lan chờ nhà thiết kế đỏ mắt điểm số 98. 48, chấm ngoặc kép, lại tới, đây là ưu tú đại giới. Tiêu Soái Thuận dễ nghe một bên lọn tóc, vỗ nhẹ nhẹ ra tay trưởng, nói, Đông Tân Thế Kỷ Thành, sáng tạo không có khả năng. Các bằng hữu, cố lên nha, sông đường bạch bờ thế giới mới liền giao cho các ngươi. Đông Tân Thế Kỷ Thành, sáng tạo không có khả năng. Đông Tân Thế Kỷ Thành, sáng tạo không có khả năng. Tốt, nói hay lắm, lão Vưu lặp lại mấy lần. Luôn mồm khen hay, ta cũng cảm thấy rất tuyệt. Tổng giám đốc không hổ là tổng giám đốc. Đầu này dưa liền là so chúng ta dùng tốt cáp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt. Khác cũng không muốn nói nhiều. Ta đi xem sách học tập. Qua mấy làm thiên ta xuống lần nữa tới cùng đại gia đi sâu trao đổi. Tiêu Soái cho mọi người một cái các ngươi hiểu được ánh mắt. Nói ra, đọc sách học tập. Ngài đều ưu tú như vậy, còn phải xem sách học tập, đi sâu trao đổi, chẳng lẽ, không thể nào, tổng giám đốc chẳng lẽ muốn, tất cả mọi người biết Hàn Công nắm rất nhiều tư liệu đưa đến phòng tổng giám đốc sự tình, còn tưởng rằng hắn là đùa giỡn, không nghĩ tới tổng giám đốc thật chuẩn bị đi học thiết kế, ưu tú người tùy tiện học một ít liền rất lợi hại. Nỗ lực đi học lời sợ là muốn nghịch thiên ở. Tổng giám đốc, cảm nhận được cùng đại gia tại thiết kế phương diện khoảng cách là được rồi. Cũng không cần thiết chăm chỉ, ngài sẽ không thiết kế không có quan hệ. Hàn Bạch Lan giữ chặt chuẩn bị đi ra phía ngoài Tiêu Soái. Ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Hàn Bạch Lan không biết là hảo ngôn khuyên bảo còn là cố ý lời nói kích thích. Ngược lại nhìn xem Tiêu Soái nói chuyện thời điểm, ánh mắt vô cùng quái dị. Hàn Công, ngài liền đợi đến nhìn đi. Tiêu Soái cùng với chưa từng ngừng đỏ mắt ra tăng điểm số thông báo âm thanh. Tự tin rời đi phòng họp. Tốt, chúng ta cũng tan họp đi. Mấy cái tổ trưởng lưu lại. Chúng ta lại bàn bạc trước đó kiến trúc phương án. Hàn Công nghiêm túc nói ra. Phòng họp đám người chậm rãi tán đi, đi theo biển người đi ra Diệp Phương Hoa hô hấp lấy không khí mới mẻ. Đầu óc lại vẫn tương đối buồn bực. Đại sư A, ngài đến cùng là ở đâu ra tự tin nói ra học tập lời. Ngài vừa rồi đối mặt có thể là thiết kế đại sư Hàn Bạch Lan A. Chỉ hy vọng qua mấy ngày ngài có thể ý thức được học thiết kế là nhất không sáng suốt quyết định. Kịp thời từ bỏ cho thỏa đáng, trở lại tổng giám đốc văn phòng về sau, Diệp Phương Hoa phảng phất về tới vài ngày trước thời không. Trước mặt là như vậy hình ảnh quen thuộc, Tiêu Soái ngồi dưới đất, chỉ lên trước mặt thùng giấy con, cùng vài ngày trước học tập Đông Tân khai phá hạng mục tư liệu ngữ đều vô cùng gần. Ý chí chiến đấu sục sôi mà nói, tranh thủ thời gian giọt, cho ta đưa sách. Ta muốn bắt đầu học tập. Phòng tổng giám đốc bên trong, Tiêu Soái bưng lấy sách thật dày bản, tốc độ cao đọc chậm bên trong, phân phối trang bị chỉnh thể thức kiến trúc thiết kế ứng phù hợp quốc gia tại chỗ các loại kiến. Trúc thiết kế tiêu chuẩn quy tắc yêu cầu cùng tương quan phòng cháy. Chống nước, tiết kiệm năng lượng, cách âm, kháng chấn. Chống chấn động cùng an toàn đề phòng chờ tiêu chuẩn quy tắc yêu cầu. Thỏa mãn áp dụng, kinh tế, mỹ quan thiết kế nguyên tắc, đồng thời ứng phù hợp kiến trúc công nghiệp hóa cùng màu xanh là kiến trúc yêu cầu. Chấm ngoặc kép, phân phối trang bị chỉnh thể thức kiến trúc thiết kế ứng làm đến cơ bản đơn nguyên. Liên tiếp cấu tạo, cấu kiện, linh kiện cùng thiết bị tuyến ống chuẩn hóa cùng hệ liệt hóa. Áp dụng ít quy cách, nhiều tổ hợp nguyên tắc, tổ hợp đa dạng hóa kiến trúc hình thức, chấm ngoặc kép, không hổ là biết ăn nói phong thủy đại sư, Tiêu Soái cái miệng này đang đi học lên thể hiện ra phi thường cường đại năng lực. Nghe được một bên Diệp Phương Hoa sửng sốt một chút. Tốt mẹ nó nhanh, còn mang theo một loại muốn không chết sống cảm giác tiết tấu. Chợt nghe xong, còn tưởng rằng là có người tại rap. Then chốt còn hết sức trôi chảy. Có đôi khi gặp được ít thấy chữ. Tiêu Soái thế mà không có một lần dừng lại. Mạnh kháng cơ, kháng này loại chỉ là cơ sở cấp bậc. Không hiểu rõ kiến trúc phương diện tri thức cũng lớn đều biết cái chữ này. Nhưng càng khó khăn đại sư cũng có thể nhận ra. Cái này không phù hợp lẽ thường. Diệp Phương Hoa có chút vô lực chửi bậy. Chúng ta tổng giám đốc không phải là bật hack đi. Làm sao làm được này chút. Quá kinh khủng chim. Đưa sách. Được rồi. Sách. Được rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đơn điệu đối thoại một mực kéo dài. Nhìn xem trong dương càng ngày càng ít sách. Diệp Phương Hoa xác nhận một sự kiện. Tổng giám đốc tuyệt đối là bật hack. Bằng không làm sao nhanh như vậy liền xem xong nhiều như vậy sách. Tổng giám đốc, ngày trước nghỉ một lát đi. Làm cho lỗ tai ta đau. Diệp Phương Hoa nắm một chén nước đưa qua. Không nói nói ra, ta đây nhỏ giọng một chút. Tiêu Soái nắm ly nước uống sạch, thắm giọng nóng rát cuống họng, sau đó tiếp tục đọc sách. Rất nhanh, một cái dương đọc sách xong. Thật là khó a, áp lực lớn a, làm sao bây giờ a? Tiêu Soái liên tục cảm thán ba câu, nắm nội tâm phẫn uất, không cam lòng, bất đắc dĩ chờ tâm tình rất phức tạp hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Phương Hoa nhướng mắt trâu. Kiểu gì? Tổng giám đốc ngài rốt cuộc biết tính nghiêm trọng của vấn đề đi. Học thiết kế cùng học hạng mục tư liệu có thể không phải có thể so sánh sự tình. Hạng mục tư liệu là hệ thống tính, khái quát, tính tri thức. Xem hiểu liền biết, nhưng thiết kế là một loại rất sâu học vấn. Tựa như là leo núi một dạng, từng bước một đi lên. Cước đạp thực địa mới có thể dùng chạm đến đỉnh phong. Người muốn theo cơ sở nhất đồ vật chậm rãi học. Chờ cơ sở học đủ rồi mới tham ngộ cùng đến hạng mục bên trong. Dùng thực tập thiết kế thân phận cho chư vị các đại lão người chạy việc. Lại rèn luyện một quãng thời gian. Chờ kinh nghiệm tích lũy đầy đủ mới có cơ hội tương đối dùng nhà thiết kế thân phận tham dự hạng mục. Lại nấu một quãng thời gian mới có thể dùng trở thành dẫn đầu người khác làm bộ môn tổ trưởng. Đây là một đầu gian nan lại dài dằng dặc con đường. Bản cô nãi nãi cũng là bởi vì thiên tư ngu dốt mới có thể tại kiến trúc nhà thiết kế trên con đường này té ngã. Quẳng tay ngã gục, bò đều không đứng dậy được. Vô cùng chật vật, rơi vào đường cùng lúc này mới về nhà tiếp thủ gia tộc sinh ý. Tổng giám đốc, ngài vẫn là từ bỏ đi. Thiết kế rất khó. Diệp Phương Hoa không biết rất quá đáng theo trong ba lô lấy ra một cái quả táo. Gặm một miệng lớn, híp mắt hưởng thụ lấy ngọt lịm mùi vị. Mơ hồ không rõ khuyên. Đây là khuyên người nên có thái độ sao? Diệp Tổng, ngươi muốn thiện lương, cho ta một chén nước lạnh coi như xong. Chính mình thế mà cất giấu quả táo lớn. Trên thế giới tại sao có thể có như thế nữ nhân ác độc? Còn gì nữa không? Tiêu Soái nuốt nước miếng một cái. Hỏi, còn có, ta cho ngài nói một chút năm đó ta chuyện xưa. Diệp Phương Hoa vừa cười vừa nói. Ta hỏi là quả táo. Tiêu Soái đọc quá lâu sách, ít hầu hết sức cần tưới nhuần. Một chén nước cũng không đủ. Quả táo, tương đương đủ. Không có, còn có que nướng cay ngài muốn hay không? Diệp Phương Hoa lấy ra một bao vệ long. Tiêu Soái chỉ yết hầu. Làm lắp bắp nói. Diệp Tổng, bằng vào ta hiện tại điều kiện ăn que nướng cay. Ngài cảm thấy ta xứng sao? Lại nói lâu như vậy mới học được một cái dương tư liệu. Lúc nào mới có thể đem những này học xong? Tiêu Soái thả mắt nhìn đi. Một phòng dương. Giảm đi một, vẫn là một phòng dương. Mỗi một trong dương đều là trí tuệ kết tinh. Đều là nhân loại thống khổ nguồn suối. vì sao hệ thống muốn cho hắn hạ đạt dạng này không hiểu thấu nhiệm vụ. Nhưng 10 nhà thiết kế người của công ty mới bị ta thiết kế năng lực tin phục. Bị nhân cách mị lực tin phục không được sao? Muốn là như thế này, vừa rồi liền đã thành công. Rời đi phòng họp thời điểm, cái kia từng đạo đỏ mắt điểm số gia tăng thông báo tiếng chính là mọi người bị bản đại sư mị lực chiết phục cao quang thời khắc. Ngài đã rất lợi hại. Ngài này căn bản cũng không phải là học tập. Đây là đọc sách, đọc một lần liền có thể nhớ kỹ. Thật đến rất đáng gờm rồi. Diệp Phương Hoa trước đó kiểm tra qua Tiêu Soái, biết hắn có dạng này năng lực, bội phục không được. Hệ thống, đến từ Diệp Phương Hoa đỏ mắt điểm số 19. Ân, 19, Diệp Tổng, ngươi cũng quá hào phóng. Ta đều sắp bị cảm động khóc. Tiêu Soái đầy vô tình nói ra. Đây là ta trùng cỡ nào tài năng bên trong nhất, không có ý nghĩa một loại. Không đáng nhắc đến, có thể dạng này học tập tra tấn còn không phải đầu của ta. Cho dù là ta loại thiên tài này, đọc sách cũng sẽ mệt mỏi. Muốn trong vòng mấy ngày nắm thiết kế một nhóm đồ vật toàn bộ hiểu rõ. Thật vô cùng mệt mỏi. Ta cũng không phải máy móc. Máy móc, hệ thống. Ta hiện tại đang ở mở năng lực học tập có hay không 20 phiên bản. Càng nhanh càng cao mạnh hơn loại kia. Nếu có thể để cho ta theo đáy lòng yêu học tập. Không học tập liền ăn không ngon ngủ không yên thì tốt hơn. Hệ thống đều thăng cấp. Năng lực học tập không có đạo lý không thăng cấp à. Hệ thống, có, học thần phụ thể chi quang. Vừa vặn phù hợp ký chủ hiện tại cần cấp độ sâu phạm vi lớn học tập tình huống. Tiêu Soái, tới một cái. Hệ thống, tốt, đang ở ứng dụng bên trong. Xin sau, Diệp Phương Hoa gặm quả táo, chuẩn bị cho đại sư làm một lần tâm lý phụ đạo. Nói cho đại sư, kịp thời quay đầu là bờ, để đó cuộc sống tốt đẹp có điều. Học cái gì thiết kế? Học thiết kế. Một con đường chết, đại sư, theo ta được biết, thiết kế cái nghề này bên trong, ôm đối thiết kế yêu quý đầu nhập trong đó người chiếm 60%. Nhưng tiếp tục 10 năm về sau, còn nguyện ý đợi tại nghề này chỉ có 30%. Còn lại 2% đều bức bách tại các phương các mặt áp lực đổi nghề. Diệp Phương Hoa nhìn xem trên tay quả táo, vui vẻ nói ra. Còn làm tốt lúc không có đi thiết kế con đường. Bằng không thì hiện tại Diệp Phương Hoa liền sẽ trở thành một vị làn da ố vàng. Hai mắt ngốc trệ, nhìn xem KD, sketch up phụ nữ trung niên. Diệp Tổng, mặc dù ta hiện tại đối thiết kế vẫn là rốt đặc cán mai. Nhưng ngài có thể hay không tôn trọng một thoáng ta toán học tri thức. 60% giảm đi 30%, còn lại 30% đi. Làm sao lại thành 2 xong rồi? Này 1% nhà thiết kế đều bị mệt chết. Chết lão thảm rồi. Diệp Phương Hoa đáng thương nói ra. Học thiết kế quá mệt mỏi. Diệp Phương Hoa dùng người từng trải giọng điệu tiếp tục nói. Ta làm nhà thiết kế những năm kia. Theo sớm hơn 7 giờ bắt đầu liền thủ phía trước máy vi tính thay đổi kế hoạch giấy. Một tòa 32 tầng cao ốc. Cho đến trên tay của ta bản vẽ liền có hơn 100 tấm. Khi đó không phải hạng mục bộ chính mình ra bản vẽ. Đều là thiết kế viện bản vẽ. Vấn đề rất nhiều. Có thậm chí liền mới nhất thiết kế quy tắc đều không phù hợp. Đám kia lão gia hỏa một mực nắm đại thể đồ vật làm được giao nộp. Đến chúng ta cái này điên cuồng sửa chữa. Đổi đến trong đêm 9 giờ rưỡi. Ở giữa trừ ăn cơm ra đi nhà xí, cái nào đều không đi. Một ngày thời gian cũng liền mới sửa lại hơn 10 tờ. Chấm ngoặc kép, đây là một đoạn người không bằng chó sinh hoạt. Diệp Phương Hoa ánh mắt mông lung, nàng nhớ tới từng tại căn phòng văn phòng thay đổi kế hoạch giấy kiếp sống. Mỗi lần hạ đi nhà cầu, thấy cái chốt tại cái kia phơi nắng lão cầu. Liền cảm thấy nếu có thể cùng cậu ca đổi chỗ liền tốt. Ta nằm, ngài đặc biệt mail thay đổi kế hoạch đi. Đó là đoạn thống khổ lại phong phú thời gian. chưa nói tới vui sướng. Ngược lại bây giờ trở về nghĩ, vẫn là sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tóm lại, Tổng Giám đốc ngài muốn không buông bỏ đi. Học thiết kế không có tiền đồ. Ngài coi như một cái phong thủy đại sư rất tốt. Ngược lại, ta dùng kinh nghiệm của ta phân tích, chân chính yêu quý thiết kế, đồng thời nguyện ý học tập thiết kế đến mất ăn mất ngủ người. Một cái không có, một cái không có, lời này ta không tán đồng. Tiêu Soái trong mắt, phảng phất có cái gì bị nhen lửa. Một loại học tập khát vọng theo hắn đại não chỗ sâu dũng mãnh tiến ra. Nhường trạng thái tinh thần của hắn trở nên quái dị. Ngàn vàng khó mua ta từ bỏ. Học như đi ngược dòng nước. Không tiến ắt lùi. Học tập khiến cho ta vui sướng. Ta thích học tập. Học tập yêu ta. Không học tập sinh hoạt. Có ý gì? Ai dám ngăn trở ta học tập? Liền địch nhân là của ta. Dự bị. Đi, Tiêu Soái thấp giọng nói vài câu hết sức có khí thế. Ngay sau đó, ngay tại Diệp Phương Hoa ánh mắt hoảng sợ bên trong bắt đầu lật sách học tập kiếp sống. Đây là một trận không có khói lửa chiến tranh, cũng là Tiêu Soái chính mình cũng không dừng được lữ trình. Học thần phụ thể chi quang, nhường Tiêu Soái thu được đấu đế cường giả thúc ngựa đều đuổi không kịp năng lực học tập. Khủng bố như vậy. Một ngày ngày trôi qua, Tiêu Soái trên tay sách thay đổi một bản lại một bản. Sau đó một chén lại một chén nước vào trong bụng, tiếp lấy lần lượt đi nhà cầu. Tiêu Soái ngoại trừ đọc sách uống nước đi nhà xí bên ngoài. Liền cơm đều không có ăn, nếu không phải Diệp Tổng mấy ngày nay đem một vài hoa quả đặt ở chân hắn một bên. Cho hắn ăn, hắn đoán chừng đều phải chết đói. Có đôi khi thấy Diệp Phương Hoa ở bên người khung cái bàn hiện trường nấu nồi lẩu ăn. Ăn KFC phần món ăn chờ thức ăn thời điểm. Bụng của hắn liền cô gọi. Loại kia đói khát dục vọng làm sao đều áp chế không nổi. Muốn mạng chính là, này học thần phụ thể chi quang vậy mà xinh xinh nắm loại dục vọng này chuyển hóa thành học tập. Khát vọng, căn bản không cho Tiêu Soái cơ hội phản kháng. Nghĩ ăn cơm suy nghĩ quỷ dị biến thành nghĩ học tập. Không học tập hết thảy đều không có ý nghĩa, này loại làm quái suy nghĩ đều bỗng xuất hiện. Này loại bất tuân theo cơ bản định luật đáng sợ chuyển hướng khiến cho Tiêu Soái tại học tập lên vô. Cùng đầu nhập, thống khổ lại vui sướng lấy Tiêu Soái rốt cuộc hiểu rõ. Này loại học thần phụ thể chi quang bản chất căn bản liền là cam đoan bản ký chủ bất tử điều kiện. Tiên quyết, nắm tất cả mọi thứ đều chuyển hóa làm học tập khao khát. Toàn lực kích phát thân thể học tập cực hạn, quả thực là muốn bản đại sư mạng già. Học tập, về sau cũng không tiếp tục muốn học tập. Ai bảo ta đi học tập, ta liền cùng ai liều mạng. 3 ngày sau, Tiêu Soái xem xong tất cả tư liệu, nâng lên gầy một vòng nhỏ cánh tay. Đôi tấm kia xuất khí bên trong mang theo u buồn cấm dục hệ tuyệt mỹ khuôn mặt nhẹ nhàng tới một bàn. Tay, đau, còn tốt, bản đại sư còn sống. Thật sự là vạn hạnh. Đại sư, bên trong cái, Hàn Công hôm qua tới nhìn ngài, xem ngài học tập hết sức nỗ lực, liền không có quấy rầy. Một dưới sự kích động còn chuyên môn theo thành phố thiết kế viện mượn 3 dương sách. Liền thả ở ngoài cửa đâu. Đang ở Tiêu Tiêu vui Diệp Phương Hoa thấy Tiêu Soái xem xong cũng không ngẩng đầu lên nói đến. Phốp, Tiêu Soái một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài, tràn ngập sát ý tầm mắt nhìn chăm chú phòng Tổng Giám Đốc môn, không dám hướng cái kia đi một bước. Tổng Giám Đốc, ta nhìn ngươi sắc mặt nặng nề, cùng ngài chỉ đùa một chút, ngài bỏ qua cho cáp. Diệp Phương Hoa để điện thoại di động xuống, buồn cười chân chính, không nói những thứ này. Diệp Tổng, thức ăn hôm nay riêng là cái gì a? Thật đói, ta điểm kinh đô thịt vịt nướng. Diệp Tổng liếm môi một cái, nói, tốt, thịt vịt nướng tốt. Tiêu Soái phảng phất thấy đầy trời màu sắc mê người lớn vịt béo tại bay. Cái kia bị nướng đến khô vàng cánh nhọn. tròn trịa thân thể, bóng mỡ vịt da, phối hợp hành tia, tương ngọt, bánh mì, hoa, này mới là cuộc sống a. Sau 40 phút, đi qua thịt vịt nướng cứu rỗi về sau, Tiêu Soái cả người khôi phục một chút sức sống, như nhặt được tân sinh. Đi, Tiểu Diệp Tử, cùng bản đại sư tới. Hàn công đối ta có nhiều chiếu cố, không đi nện cái chàng tử, lấy oán trả ơn một thanh, ta liền không họ Tiêu. Tiêu Soái niệm niệm không thôi buông xuống sạch sẽ như là bị nhị cáp gặm qua vịt xương đùi. Khí thế 10 phần nói, tuân lệnh. Diệp Phương Hoa vuốt ve bị trống có chút trống bụng dưới, lười biếng trả lời. Bộ phận thiết kế trung ương trong phòng họp, một đám nhà thiết kế nhóm chính kích liệt thảo luận lấy. Bầu không khí biến đến vô cùng quyết liệt. Đã qua 3 ngày, trên công trường rác rưởi thanh lý đã sớm hoàn thành. Bên này tiến độ nhất định phải tăng nhanh. Thiết kế phương án toàn bộ làm được, đệ trình về sau đạt được phê duyệt mới có thể bắt đầu thi công. Tóm lại, thời gian kéo ghê gớm. 3 ngày qua, đại gia dùng sung mãn nhất nhiệt tình, nhất đầu nhập trạng thái hoàn thành hàng loạt công tác. Cho tới hôm nay, chỉ còn một chút vấn đề nhỏ không có ý kiến thống nhất. Hôm nay là mấu chốt nhất một ngày, bởi vì 11 công ty thiết kế tinh anh sẽ hoàn chỉnh qua một lần thiết kế phương án. Theo bước đầu tiên bắt đầu từng chút một lẫn nhau câu thông phương án bên trong vấn đề. Đây là lần lượt tư duy lên va chạm, làm Tiêu Soái cùng Diệp Phương Hoa lúc tiến vào. Đài lên đang đứng hai người, một cái là đến từ trường Hà địa sản Phan Phi Hổ Phan Công. Một vị khác là Vân Sơn địa sản nữ Trung Hào Kiệt. Thiệu Rực Rỡ Thiệu Công, hai người vào sân về sau, hết sức tự giác dọc theo bên tường qua nói tới đến cuối cùng. Ngoan ngoãn ngồi xuống. Hiện tại thời khắc mấu chốt này, hai người bọn họ thân phận thật không tốt dính vào, cấp bậc không được. Phan Công đỏ mặt tía tai nói, lâu khoảng thời gian người nào thiết kế, hy sinh lấy ánh sáng đi cưỡng ép nhiều dung nạp một tòa lâu. Người đây là hố người, hố người. Phan Công, chúng ta lầu này cao, lâu khoảng thời gian ngài tính qua chưa vậy? Có phải hay không 1:12? Ngài luôn miệng nói có vấn đề, chúng ta hoàn toàn dựa theo thiết kế quy tắc làm. Xin hỏi ở đâu ra vấn đề? Thiệu Công biểu hiện bình tĩnh, biểu lộ hơi có châm chọc nói ra, đùa nghịch tiểu thông minh đúng không? Tường ngoài ngươi không coi là rồi. Đến lúc đó chẳng lẽ nói là cho người ta tặng ban công diện tích? Không tính tại tổng diện tích bên trong. Ngài muốn là như thế này chơi, ta đây cũng tới mua một bộ. Ngược lại đưa diện tích mà. Phan Công vừa cười vừa nói. Phía dưới cũng có người vui lòng cười ra tiếng. Hai người bình thường ý kiến cũng không cùng, đến này hoàn toàn là một loại công báo tư thù cảm giác. Này loại bệnh vặt cũng muốn xuất ra mà nói, kỳ thật cũng không cần thiết. Thiệu Công vẫn như cũ lạnh nghiêm mặt nói ra, Phan Công, ta liền hỏi một chút ngài, ngài cái này tầng cao lại là thế nào chơi? Trung hạ tầng lầu liền 2800 đều không có, đến cao lầu tầng thấp hơn, này còn có để hay không cho người nâng người lên ngẩng đầu? Đến lúc đó người khác còn muốn trang trí, mặt đất làm cho phẳng, phía trên sâu đỉnh về sau thì càng thấp, có hay không có thể bán cho loài bò sát, ngược lại chúng nó thấp, đúng không? Thiệu Công thân cao 1m8, đang khi nói chuyện nếu là dán lên râu ria, tuyệt đối là dựng râu trừng mắt một từ nhất đại sứ hình tượng người. Phan Công bất tài, so Phan Kim Liên trượng phu không cao hơn bao nhiêu, tự mình có người gọi hắn múa võ không phải là không có đạo lý. Nói chuyện thời điểm, Thiệu Công không cúi đầu thật không nhìn thấy vật gì, Phan Công không ngẩng đầu lên, cũng chỉ có thể nhìn thấy Thiệu Công nhiều năm sau khi rèn luyện lưu lại tráng kiện cơ ngực. Ngươi đây là nhân cách vũ nhục. Chúng ta học thuật thảo luận, có thể hay không không bay lên đến nhân cách công kích. Phan Công ngẩng đầu nhìn xem Thiệu Công xong cái cằm, tức giận nói ra, Thiệu Công lui lại một bước, miễn cho Phan Công một kích động nhảy dựng lên đánh nàng đầu gối. Tiếp tục nói, vậy thì tốt, chúng ta nói tiếp thiết kế. Liền lấy cái này ga ra tầng ngầm phòng cháy thiết kế tới nói đi. Công ty của các ngươi người nào làm? Chỉ dùng tự động phun nước dập lửa hệ thống tại đây bên trong không quá đủ đi. Khí thể dập lửa hệ thống chẳng lẽ không có tư cách bị sử dụng sao? Còn có, chấm ngoặc kép, ngươi vừa hát thôi ta lên sàn. Không ngừng có người đi lên liền thiết kế vấn đề tiến hành trao đổi. Trên đài đặc sắc quyết đấu một mực tại tiếp tục, tuy nói giống Thiệu Công, Phan Công như thế lời nói kịch liệt không nhiều, nhưng nhiều người ở đây a, chắc chắn sẽ có một chút chơi rất vui tràng diện xuất hiện. Dưới đài hữu hảo tiếng cười đều không từng đứt đoạn, Tiêu Soái là ôm học tập tâm thái tới, không nghĩ tới không cẩn thận học được rất nhiều đỗi người, mà lại chợt nghe xong hết sức mang cảm giác. Rất có học thuật khí tức, quả nhiên phần tử trí thức mắng chửi người đều cùng nóng không giống nhau. Học được, Tiêu Soái mừng rỡ như điên ghi lại các tiền bối đỗi người chân ngôn. Cảm giác ngày sau tuyệt đối cần phải, không sai biệt lắm đi qua 3 giờ. Vòng thứ nhất, giao phong, mới tạm dừng. Tiêu Soái một nhìn sang, tất cả mọi người mang theo chén nước. Đang bận uống nước đâu? Có uống xong tự nhiên đến phòng họp một góc máy đun nước tiếp nước. Xem ra, đại gia còn có rất nhiều lời muốn nói. Tổng giám đốc, ngài muốn không được giảng hai câu. Hàn Bạch Lan theo hàng thứ nhất trên ghế ngồi dâng lên. Nhiệt tình hô, thấy tấm kia quen thuộc mặt mo. Tiêu Soái mỉm cười, trong đầu lại nhớ tới cái kia chậm rãi một phòng thùng giấy con. Không sai, liền là vị này hòa ái dễ gần A-di, là ngài, muốn hại ta à, nhớ kỹ ta chỉ nói là ta muốn học tập Đông Tân khai phá hạng mục lên kiến trúc thiết kế nội dung. Diệp Phương Hoa cũng rất tốt truyền đạt xuống đạo thánh chỉ này. Vì cái gì đến ngài chỗ này liền biến nữa nha, một hơi nắm trước kia đã làm hạng mục tư liệu đều chỉnh tới. Nếu không phải mệnh ta cứng rắn. Hiện tại khả năng đã hạ táng đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.